Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dày đặc đến thế ư? Mức độ linh khí dày đặc của thế giới này đã vượt xa thiên hỏa giới. Chẳng lẽ toàn bộ linh lực của tinh vực này đều hội tụ về thế giới này? Nhân mảnh tinh vực này mới hoang vu đến vậy. Mục Tình Lam không ngờ rằng linh khí dày đặc của thiên thần giới lại do Lộ Thần tạo thành. Dù sao Lộ Thần hiện giờ vẫn chưa khôi phục tu vi đại đế. Ngay khi Mục Tình Lam đang ngẩn ngơ, Ngộ Thần sử dụng di hình hoán ảnh, đưa Mục Tình Lam đến Hắc Long Thành. Hiện giờ Hắc Long Thành vô cùng phồn hoa, đồng thời rất nhiều đồ vật hiện đại của trái đất đã được dung hợp vào thành, khiến Mục Tình Lam khi đến Hắc Long Thành cùng Lộ Thần bị những thứ mới lạ ở đây hấp dẫn. Nhiều thứ nàng đều lần đầu tiên được thấy, chẳng hạn như xe không cần linh lực vẫn có thể chạy và đủ loại thiết bị điện. Lộ Thần không trực tiếp đưa Mục Tình Lam vào hoàng cung mà nói với nàng: "Lam Nhi, nàng có muốn dạo chơi một vòng Hắc Long Thành không?" Nghe Lộ Thần, Mục Tình Lam thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía xa. Trong lòng nàng thực sự rất muốn dạo chơi nơi thiên đế từng sinh sống, nhưng nàng vẫn nói: "Ta không muốn làm lỡ thời gian của bệ hạ." Lộ Thần cười nói: "Không sao, ta sẽ sai người đi cùng nàng." Lập tức Lộ Thần truyền âm cho Hiên Viên Vân Khinh. Không lâu sau, một nữ nhân mặc áo giáp hắc kim xuất hiện trước mặt hai người. Thấy nữ tử xinh đẹp, sắc mặt băng lãnh trước mắt, lại thấy trên người nàng có sợi dây nhân quả gắn liền với Lộ Thần, Mục Tình Lam nhíu mày. Hiện giờ Hiên Viên Vân Khinh phụ trách toàn bộ trật tự của Hắc Long Thành, nàng đang tuần tra thì Lộ Thần đã định để nàng dẫn Mục Tình Lam đi dạo chơi. Hiên Viên Vân Khinh đến trước mặt Lộ Thần, nhấc nhìn Mục Tình Lam, cảm nhận được đạo vận và uy áp tỏa ra từ người nàng. Hiên Viên Vân Khinh vô cùng kinh ngạc, đạo vận dày đặc như vậy, đây cũng là một thánh nhân sao? Bệ hạ từ khi nào lại có thêm một thánh nhân bên cạnh vậy? Hiên Viên Vân Khinh ngẩn người một lát, vội vàng hành lễ với Lộ Thần: "Bái kiến bệ hạ." Lộ Thần nói: "Miễn lễ, Vân Khinh, đây là hộ đạo giả của ta, ngươi dẫn nàng đi dạo chơi Hắc Long Thành." Hiên Viên Vân Khinh cung kính đáp: "Dạ, bệ hạ." Nói xong, Hiên Viên Vân Khinh nhìn về phía Mục Tình Lam: "Tiền bối, mời theo vãn bối." Sau khi nhận ra Hiên Viên Vân Khinh và Lộ Thần là đạo lữ, Mục Tình Lam vội nói: "Không cần khách khí như vậy, ta tên Mục Tình Lam, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được." Mục Tình Lam đã bắt đầu chuẩn bị cho sự thay đổi thân phận sau này. Hiên Viên Vân Khinh là đạo lữ của Lộ Thần, làm sao nàng có thể để Hiên Viên Vân Khinh gọi mình là tiền bối được? Như vậy chẳng phải nàng sẽ bị Lộ Thần gọi là bà cô sao? Nghe Mục Tình Lam, Hiên Viên Vân Khinh lập tức hiểu ý nàng. Nàng theo Lộ Thần nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu được quan hệ giữa Mục Tình Lam và Lộ Thần? Cái gì hộ đạo giả chứ? Thiên đế là hộ đạo giả của Mục Tình Lam này thì tạm được, nhưng hộ là cái gì thì không cần nói cũng biết rồi. Hiên Viên Vân Khinh không khách sáo, nàng thẳng thắn nói: "Được rồi, Mục tỷ tỷ, người đi theo ta." "Được." Sau đó Mục Tình Lam theo Hiên Viên Vân Khinh đi dạo phố. Đợi Mục Tình Lam đi rồi, Lộ Thần dẫn Vân Tiên Tiên trở về hoàng cung. Khi hai người trở lại hoàng cung, Trần Uyển Dung và những người khác đang tụ họp lại nghiên cứu thảo luận về những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện. Thấy Lộ Thần và Vân Tiên Tiên đột ngột xuất hiện, mọi người trong sân lập tức hướng về Lộ Thần hành lễ, nói: "Bái kiến thiên đế." Lộ Thần cười nói: "Nương tử nhóm không cần đa lễ, Lộ Thần đã nói với các nàng nhiều lần rồi, không cần phải khách khí như vậy." Tuy nhiên, các nàng có lẽ đã thành thói quen, mỗi lần thấy Lộ Thần, nhất là khi có nhiều người, vẫn sẽ hành lễ. Dĩ nhiên, những chuyện riêng tư thì các nàng không để ý đến những nghi thức này. Lộ Thần nhìn về phía Võ Quân Uyển, đánh giá vẻ ung dung hoa quý của nàng rồi cười nói: "Quân Uyển, ta tìm được một hộ đạo giả, ngươi giúp ta sắp xếp cho nàng một tẩm cung. Hiện giờ, việc hoàng cung ở Hắc Long Thành đều do Võ Quân Uyển xử lý, nàng hiểu rõ nhất về chuyện tẩm cung, nên Lộ Thần nhờ nàng sắp xếp." Nghe Lộ Thần nói vậy, các nữ nhân đều nghi hoặc: "Hộ đạo giả, Lộ Thần cũng có hộ đạo giả?" "Không đúng, nghe giọng điệu của hắn là hắn mới tìm được hộ đạo giả, thường thì thực lực của hộ đạo giả phải mạnh hơn người được bảo vệ. Lộ Thần đã mạnh như vậy rồi, vậy thì hộ đạo giả của hắn càng phải mạnh hơn nữa chứ." Khi các nữ nhân đang suy nghĩ về thực lực của hộ đạo giả này, Vân Tiên Tiên bỗng nhiên nói nhỏ một câu: "Là nữ và rất xinh đẹp." Lời này vừa nói ra, các nữ nhân lập tức hiểu ra, rõ ràng hộ đạo giả của Lộ Thần không chỉ đơn giản là hộ đạo, đáng chừng là hộ lên giường. Thấy các nữ nhân nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần ho khan một tiếng rồi nói: "Các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Ta với nàng làm sao có thể?" Các nữ nhân nghĩ thầm: "Bây giờ chưa có, không có nghĩa là về sau không có, chỉ cần vào hoàng cung, đó là chuyện sớm muộn. Họ thao Lộ Thần đã nhiều năm, Lộ Thần là người thế nào, các nàng còn chưa rõ sao?" Tuy nhiên, các nữ nhân cũng không nói gì thêm, thêm một người em gái thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến họ. Lộ Thần luôn coi trọng việc cùng hưởng. Lại nữa, bây giờ tâm tư của các nàng đều đặt vào tu luyện, nên không mấy mặn mà với chuyện song tu. Thỉnh thoảng một lần cũng được rồi. Võ Quân Uyển lúc này quay người nói, ta đi sắp xếp cho nàng. Nói xong, Võ Quân Uyển rời khỏi sân nhỏ, đi sắp xếp tẩm cung cho Mục Tình Lam. Hoàng cung Hắc Long Thành rất lớn, tẩm cung cũng nhiều vô kể, đừng nói thêm một người, cho dù Lộ Thần tìm về cả trăm người nữa cũng đủ chỗ ở. Dĩ nhiên, vì đối phương là hộ đạo giả của Lộ Thần, nên cũng có thân phận địa vị nhất định, vị trí ở cũng phải tốt hơn một chút. Sau khi Võ Quân Uyển đi, Lộ Thần nhìn lướt qua những người phụ nữ khác, hắn đã lâu không trở về. Ánh mắt ấy khiến các nữ nhân lập tức đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng Lộ Thần không vội vàng lao vào. Hắn đi đến ngồi xuống trước bàn đá trong đình, nói, hộ đạo giả của ta là một thánh nhân. Về sau nếu có gì không hiểu về tu vi, các ngươi có thể hỏi nàng. Nghe vậy, các nữ nhân đều giật mình. Mặc dù lúc nãy họ đã đoán rằng thực lực hộ đạo giả của Lộ Thần chắc chắn phải mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng không ngờ lại là một thánh nhân, không hổ là Lộ Thần. Ngay cả thánh nhân cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, Mục Tình Lan đang bị rất nhiều điều mới lạ ở Hắc Long Thành làm cho choáng ngợp. Nhờ có sự giúp đỡ của tu tiên giả, thế giới thiên thần đã bước vào thời đại công nghiệp hóa. Hiện giờ Hắc Long Thành tràn ngập các sản phẩm công nghiệp, tu chân kết hợp với khoa học kỹ thuật, khiến thiên thần thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu ở các thế giới tu chân khác, đa phần tu sĩ chỉ cần có tu vi là có thể làm được nhiều việc người thường không làm được. Vì vậy, người trong những thế giới đó thiếu động lực phát triển khoa học kỹ thuật, tâm trí họ đều đặt vào tu tiên. Các thế giới tu chân trì trệ trong việc sáng tạo khoa học kỹ thuật, dẫn đến năng suất cực kỳ thấp, khiến đời sống phàm nhân vô cùng gian khổ. Thiên Hỏa Vương triều cũng vậy, bản chất nó là sự bóc lột và áp bức phàm nhân của Thiên Hỏa nhất tộc, nhưng thiên thần thế giới lại chú trọng cả tu chân lẫn khoa học kỹ thuật, nên cuộc sống người thường ở đây rất tốt đẹp. Sau khi chứng kiến sự khác biệt giữa các thế giới, Mục Tình Lam càng thêm ngưỡng mộ Lộ Thần. Thiên đế quả là thiên đế, lại có thể khai sáng ra một thế giới tươi đẹp như vậy, cũng không trách thiên thần thế giới có khí vận dày đặc nồng hậu đến vậy. Đi cùng Hiên Viên Vân Khinh, Mục Tình Lam dạo qua vài con phố, mua không ít sản phẩm công nghiệp. Hiên Viên Vân Khinh nhắc nhở nàng những thứ này đều do hoàng thất sản xuất, nàng căn bản không cần mua, nhưng Mục Tình Lam vẫn mua kha khá. Hắc Long Thành quả thật quá lớn, Mục Tình Lam chưa dạo xong thì trời đã tối, nghĩ rằng sau này mình là hộ đạo giả của thiên đế, sẽ có nhiều thời gian dạo Hắc Long Thành, không cần vội vàng. Nàng bảo Hiên Viên Vân Khinh đưa mình vào hoàng cung. Vừa vào hoàng cung, Mục Tình Lam liền thấy vài người phụ nữ tuyệt sắc, những người phụ nữ đó đều có mối liên hệ nhân quả với Lộ Thần. Thấy cảnh này, Mục Tình Lam hơi cau mày, điều này khiến nàng hoàn toàn tin tưởng lời Nam Cung tỷ muội. Thiên đế đời này quả thật quá đồi bại, lại có nhiều đạo lữ như vậy, có nhiều mỹ nhân quyến rũ như vậy ở bên cạnh. Thiên đế còn có tâm trí tu luyện sao? Không chuyên tâm tu luyện, thì bao giờ thiên đế mới khôi phục tu vi, khôi phục thực lực? Không được, không thể để thiên đế tiếp tục đồi bại như vậy. Nàng nhất định phải nghĩ cách để thiên đế chuyên tâm tu luyện. Võ Quân Uyển đến trước mặt Mục Tình Lam, vẻ mặt hòa nhã hành lễ nói, tiền bối, thần thiếp là Võ Quân Uyển, đạo lữ của bệ hạ, thần thiếp đã chuẩn bị xong tẩm cung cho tiền bối, mời tiền bối theo thần thiếp. Mục Tình Lam lấy lại tinh thần, liền nói, không cần khách khí như vậy, sau này các ngươi cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được. Tuy Mục Tình Lam hơi khó chịu với những mỹ nhân này, nhưng họ dù sao cũng là đạo lữ của thiên đế, nàng không thể nào công khai đối đầu với họ. Làm hòa vẫn là nhân làm, thấy Mục Tình Lam bảo họ gọi mình tỷ tỷ, các nữ tử đều hiểu ý, họ xác định được mối quan hệ giữa Mục Tình Lam và Lộ Thần. Hộ đạo giả, đúng là hộ đạo giả, chỉ là nói đúng ra, Lộ Thần là hộ đạo giả của nàng, còn nàng là người được hộ đạo. Về phần bảo vệ cái gì, trong lòng họ đều rõ ràng. Võ Quân Uyển nói, tốt, vậy Mục tỷ tỷ theo thần thiếp. Nói xong, Võ Quân Uyển liền dẫn Mục Tình Lam đến tẩm cung mà nàng đã chuẩn bị. Tẩm cung của Mục Tình Lam rất gần tẩm cung của Vân Tiên Tiên, gần như sát nhau. Khi Mục Tình Lam đi ngang qua cửa tẩm cung của Vân Tiên Tiên, mơ hồ nghe thấy vài tiếng rên rỉ yếu ớt, phát hiện bất thường, nàng dừng bước, không đi theo Võ Quân Uyển nữa. Mục Tình Lam hỏi, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Võ Quân Uyển cũng dừng lại, quay đầu nhìn Mục Tình Lam. Lúc này Mục Tình Lam đang chăm chú lắng nghe tiếng động phát ra từ tẩm cung bên cạnh. Võ Quân Uyển đã sớm không thấy lạ gì, Lộ Thần có thể nhịn đến tối mới động thủ, cũng coi là tiến bộ rồi. Nếu là trước kia, ban ngày Lộ Thần về đến là tùy tiện kéo một phi tần vào phòng song tu. Võ Quân Uyển nói, Mục tỷ tỷ, trong hoàng cung thường xuyên có những tiếng động như vậy, người không cần quá để ý. Hả, thường xuyên có những thanh âm như vậy sao? Mục Tình Lam hơi hoang mang, rõ ràng là tiếng rên rỉ của nữ tử, mà những âm thanh ấy lại thường xuyên vang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong hoàng cung có chuyện gì không thể để lộ ra ngoài? Mục Tình Lam lập tức lặng lẽ phóng thích linh lực, dò xét tình hình toàn bộ hoàng cung. Chỉ một giây sau, nàng giật mình, phát hiện ra chuyện xảy ra trong tẩm cung của Vân Tiên Tiên. Mục Tình Lam hiểu ra tại sao Võ Quân Uyển nói những âm thanh náo nhiệt ấy thường xuyên vang lên. Mặt Mục Tình Lam nóng lên, nàng vội vàng nói với Võ Quân Uyển, chúng ta đi thôi. Thấy Mục Tình Lam đột nhiên vội vã như vậy, Võ Quân Uyển hiểu rằng nàng chắc chắn đang thăm dò chuyện Lộ Thần đang làm. Tuy nhiên, nàng cũng không giải thích, sớm muộn gì Mục Tình Lam cũng sẽ trải qua những chuyện tương tự. Sau đó, Võ Quân Uyển dẫn Mục Tình Lam đến tẩm cung sát vách Vân Tiên Tiên. Vì là thánh nhân, khả năng cảm nhận của Mục Tình Lam vượt xa tu sĩ bình thường. Ngay cả khi chỉ ở sát vách tẩm cung của mình, nàng lẫn nghe rõ tiếng Vân Tiên Tiên truyền đến. Mục Tình Lam biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh, ánh mắt lóe lên hàn quang. Khó trách nữ nhân kia có thể trở thành sư tôn của thiên đế, hóa ra lại dùng thủ đoạn này. Mục Tình Lam hiện giờ chỉ thấy Vân Tiên Tiên đang dùng sắc đẹp mê hoặc Lộ Thần, nàng thực chất không có chút bản lĩnh thực sự nào, rất có thể cũng không có gì liên quan đến Ngao Thiên Đế. Quan hệ sư đồ giữa bọn họ không phải là quan hệ thuần túy sư đồ. Tiêu nữ này, nàng nhất định phải tìm cách giúp thiên đế tỉnh táo lại, nhìn thấu bộ mặt thật của những nữ nhân này. Thấy sắc mặt Mục Tình Lam không tốt, Võ Quân Uyển liền nói, Mục tỷ tỷ, nếu cần gì cứ bảo nha hoàn thị nữ trong tẩm cung, hoặc là trực tiếp đến tìm ta cũng được. Mục Tình Lam mặt không đổi sắc đáp, tốt, ta biết rồi, Quân Uyển muội muội cứ đi làm việc của mình đi. Võ Quân Uyển không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời khỏi tẩm cung Mục Tình Lam. Sau khi Võ Quân Uyển đi, sắc mặt Mục Tình Lam càng thêm băng lãnh, kiếm khí trên người cũng hơi mất kiểm soát, trở nên cuồng bạo. Một lát sau, nàng không chế được tâm trạng tức giận của mình. Nàng biết chuyện này không thể nóng vội, dù sao thiên đế vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước, nếu mình can thiệp quá nhiều vào chuyện của thiên đế, ngược lại có thể khiến thiên đế không vui. Nàng muốn giúp thiên đế tập trung trở lại tu luyện, trước hết phải không đắc tội với các đạo lữ của thiên đế, không những không được đắc tội mà còn phải giữ gìn mối quan hệ tốt với họ, sau đó dùng họ để dẫn dắt thiên đế quay trở lại con đường đúng đắn. Cùng lúc đó, trong tẩm cung sát vách, Ngô Thần đang rèn luyện sức mạnh phần eo. Lúc này, Vân Tiên Tiên đang hỗ trợ Lộ Thần rèn luyện liền nói, hô, ngươi cố ý đấy hả? Mặc dù linh lực Mục Tình Lam phóng ra rất yếu ớt, nhưng Vân Tiên Tiên vẫn nhận ra, đối với một thánh nhân mà nói, ở khoảng cách gần như vậy, nàng không thể nào không cảm nhận được. Không biết tên Lộ Thần kia có nghĩ đến việc sát tách có một thánh nhân tiên tử hay không, cứ làm loạn như điên vậy. Lộ Thần không nói gì, hắn lặng lẽ vận chuyển Bách Phượng Triều Hoàng Công, tiếp tục làm việc của mình. Gặp Lộ Thần không hề rên một tiếng, liền biết hắn đang giận dỗi. Vân Tiên Tiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, gia hỏa này thật sự là, thôi, ai bảo nàng lại xui xẻo như vậy, gặp phải một tên nghịch đầu như hắn. Ngay khi Vân Tiên Tiên định mặc kệ Lộ Thần, thì thân thể đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Vân Tiên Tiên lập tức ngây người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng vốn chưa đến lúc, sao lại có cảm giác này? Sau một khắc, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, trực tiếp che lấp đi ý thức tỉnh táo của Vân Tiên Tiên. Chưa không biết bao lâu, nàng mới dần dần tỉnh lại. Tỉnh lại, Vân Tiên Tiên lập tức quay đầu nhìn Lộ Thần, kẻ vẫn đang bày ra vẻ mặt ác độc. Trong mắt nàng hiện lên một tia lệ quang, nhưng ánh mắt lại trừng trừng nhìn Lộ Thần, có vẻ hơi ủy khuất. Thấy tiên tử băng lãnh lại ủy khuất, Lộ Thần càng thêm sao động trong lòng. Vân Tiên Tiên vội vàng nói, cái này, đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Ngươi, hô hô hô, làm cái gì? Lộ Thần cười cười, không có, làm gì cả. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, nàng không tin Lộ Thần không làm gì cả. Nàng hiểu rõ thân thể mình, lúc nãy nàng còn chưa vào trạng thái, sao lại đột nhiên? Rõ ràng là Lộ Thần đã dùng thủ đoạn gì đó. Tên nghịch đồ này đối phó nữ nhân có một bộ thủ đoạn riêng, không chừng hắn lại học được ở đâu đó một loại tà đạo nào đó. Ngay khi Vân Tiên Tiên định nói gì, Lộ Thần đột nhiên cúi người xuống, một tay đặt lên bụng nàng, rồi trực tiếp bịt miệng nàng lại. Mô, Vân Tiên Tiên lại cảm nhận được cảm giác lúc nãy, tên hỗn chứng này. Trong lòng Vân Tiên Tiên tức giận vô cùng, sau một khắc đầu óc trống rỗng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Tiên Tiên rất nhanh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Mỗi khi tâm tình nàng bị ảnh hưởng, đều là do tên nghịch đồ này. Nghĩ vậy, tên nghịch đồ này đã dùng thủ đoạn gì đó đặc biệt để hai người họ cùng cảm nhận được. Khi Lộ Thần có cảm giác gì, nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến Lộ Thần lại dùng thủ đoạn như vậy đối phó mình, Vân Tiên Tiên trong lòng cũng có chút cảm xúc. Nàng hiện giờ không ghét chuyện song tu, dù sao Lộ Thần là nam nhân của nàng, nhưng Lộ Thần lại dùng thủ đoạn này để trừng trị nàng, khiến đầu óc nàng như hồ rán. Nàng cũng hơi không vui. Lúc này, Vân Tiên Tiên nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần lúc này đã ngồi dậy, chỉ là nhìn xuống Vân Tiên Tiên, bàn tay vẫn nghịch ngợm trên người nàng. Vân Tiên Tiên lại hỏi, nói đi, lần này ngươi lại dùng thủ đoạn gì? Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Vân Tiên Tiên, nói, có khả năng nào, ta không dùng thủ đoạn gì cả, đơn thuần là sư tôn tự cảm nhận. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Thấy Vân Tiên Tiên đã nhìn thấu tiểu thủ đoạn của mình, Ngộ Thần cũng lười biện bạch nữa, trực tiếp thừa nhận, chỉ là một loại công pháp song tu mà thôi. Khi tu luyện loại công pháp này, cảm nhận vào quá trình tu luyện của cả hai sẽ tốt hơn, giúp ích nhiều cho việc tu luyện. Vân Tiên Tiên liếc Lộ Thần một cái, Nàng biết gia hỏa này lại dùng tiểu thủ đoạn, lập tức Vân Tiên Tiên nói, về sau không được phép dùng câu pháp này với ta nữa. Lộ Thần hỏi, vì sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, không cho phép là không cho phép. Nàng không thích thân thể mình không do mình kiểm soát, nhất là lúc này. Từ khi hoàn toàn chấp nhận Lộ Thần, mỗi lần Lộ Thần tìm nàng, nàng đều tập trung vào việc tu luyện. Tuy nhiên, gia hỏa này lại dùng đủ loại tiểu thủ đoạn đối phó nàng, khiến nàng khó tập trung. Nhưng sau một thời gian, thể xác và tinh thần nàng vẫn sẽ tỉnh táo lại. Mỗi lần nàng tỉnh lại, đều tùy ý Lộ Thần làm loạn, một bên tự mình tu luyện. Nhưng Lộ Thần dùng loại tà môn công pháp này lại không được. Sau khi hai người cùng hưởng khoái cảm, Lộ Thần cứ mãi níu kéo tâm tình nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể tỉnh táo, huống chi tu luyện. Nhìn Vân Tiên Tiên băng lãnh vô tình, Lộ Thần lại càng thêm nóng lòng. Vì Bách Phượng Triều Hoàng Cung, Vân Tiên Tiên cũng rõ ràng cảm nhận được tâm tình Lộ Thần. Tên nghịch đồ này, Lộ Thần quỳ xuống, thì thầm bên tai Vân Tiên Tiên, ta không muốn như vậy, ngươi có thể làm gì ta, ngươi. Nghe Lộ Thần, Vân Tiên Tiên càng thêm bực bội, nhưng bất lực. Lộ Thần biết Vân Tiên Tiên đa phần thời gian tâm không ở chuyện này, dù sao là tu sĩ, chỉ mấy ngày sẽ có cảm giác rõ ràng. Qua mấy ngày, tỉnh táo lại, họ sẽ lại chú tâm tu luyện. Nhưng có Bách Phượng Triều Hoàng Công thì khác, sau này họ muốn tỉnh táo cũng không được. Lúc này, Lộ Thần tiếp tục bận rộn việc của mình. Cùng lúc đó, ở Đầm Cung bên cạnh, Mục Tình Lam đứng ở cửa sổ, lạnh lùng nhìn về phía Tẩm Cung Vân Tiên Tiên. Hoàng Cung cách âm rất tốt, người thường không nghe được tiếng động bên cạnh. Nhưng Mục Tình Lam là thánh nhân, có năng lực nhận biết mạnh mẽ, nàng nghe rõ tiếng động bên cạnh, thậm chí cả tiếng nói nhỏ cũng nghe được. Mục Tình Lam không muốn nghe trộm, nhưng nhịn không được. Nàng muốn biết yêu nữ kia dùng sắc đẹp dụ dỗ thiên đế như thế nào, khiến thiên đế mê muội. Nhưng sau khi thăm dò, nàng phát hiện sự tình không như mình nghĩ. Người chủ động thực ra là thiên đế. Sư tôn hắn muốn chạy cũng không thoát. Nghĩ đến thiên đế thành gian như vậy, Mục Tình Lam thở dài. Xem ra muốn thiên đế trở lại bình thường, chuyên tâm tu luyện, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng dù khó khăn, nàng cũng phải tìm cách. Chưa kể thiên đế kiếp trước có nhiều kẻ thù, kiếp này cũng sắp có một kẻ thù mạnh mẽ. Hoàng Sơn vực chủ đã là chuẩn đế, có lẽ 5.000 năm nữa sẽ chứng đạo thành đế. Nếu hắn phát hiện thiên đế, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay. Thiên đế không thể tiếp tục đắm chìm như vậy. Ngay lúc Mục Tình Lam nghĩ vậy, bên cạnh lại truyền đến tiếng cầu xin tha thứ của yêu nữ. Đồ nhi, sư tôn biết sai rồi. Đừng, đừng như vậy. Nệt đồ, ngươi. A, kiếm khí trên người Mục Tình Lam trong nháy mắt tàn phá đại điện. May mà Mục Tình Lam kịp thời kiềm chế, không thì cả Tẩm Cung đã bị kiếm khí phá hủy. Một tháng trôi qua, Vân Tiên Tiên hoàn toàn tê liệt, Mục Tình Lam cũng chết lặng. Nàng không ngờ thiên đế lại rơi vào tình trạng này. Mục Tình Lam chỉ lo lắng, không dám làm gì. Đúng lúc này, một thị nữ bưng một gói trà vào Tẩm Cung Mục Tình Lam. Tiền bối, đây là ngộ đạo trà dùng để tu luyện. Võ Quý Phi nói tiền bối cần thì có thể pha uống thử. Mục Tình Lam sực tỉnh, không thể tin nhìn gói trà trên tay thị nữ. Ngộ đạo trà, thật hay giả? Là thánh nhân, nàng biết rõ ngộ đạo trà quý giá như thế nào, nhất là đối với những chuẩn đế sắp đột phá đại đế. Có người chỉ thiếu một chén ngộ đạo trà. Mục Tình Lam có chút không tin nhìn thị nữ cầm túi trà trên tay. Ngươi chắc chắn đây là ngộ đạo trà? Ngộ đạo trà quý giá biết chừng nào, có được một lá trà đã là tốt lắm rồi. Vậy mà thị nữ này lại cầm cả một bao. Điều này hiển nhiên không phải ngộ đạo trà thật sự, hoặc nói không phải loại ngộ đạo trà nàng biết. Thị nữ đáp, hồi tiền bối, đây là loại ngộ đạo trà mà các quý phi trong hoàng thất vẫn thường dùng, có thể tăng tốc độ tu luyện. Nghe thị nữ trả lời, Mục Tình Lam trong lòng cơ bản xác nhận đây không phải loại ngộ đạo trà nàng biết, đoán chừng chỉ là loại linh trà phổ thông tăng tốc độ tu luyện mà thôi. Nhưng nếu là do đạo lữ của thiên đế tặng, dù đồ vật không tốt lắm thì cũng phải nhận, dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta. Nghĩ đến đây, Mục Tình Lam vung tay lên, túi trà trong tay thị nữ bay đến trước mặt nàng. Mục Tình Lam nhàn nhạt nói với thị nữ, thay bổn cung tạ ơn Võ Quý Phi. Thị nữ cung kính nói, dạ, tiền bối, Ngô tỷ cáo lui. Nói xong, thị nữ quay người rời khỏi phòng. Mục Tình Lam nhìn túi ngộ đạo trà trên tay, nàng khá tò mò hiệu quả của loại linh trà này. Mục Tình Lam khoát tay, chén trà và ấm trà trên bàn bay đến trước mặt nàng, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, nàng mở túi trà ra, túi trà vừa mở, một mùi thơm ngát của linh trà lập tức phả vào mũi Mục Tình Lam. Trong khoảnh khắc, đạo vận quanh thân nàng trở nên nồng đậm hơn, đồng thời xuất hiện một số đạo văn. Quan trọng hơn cả là Mục Tình Lam rõ ràng cảm thấy cảnh giới của mình có vẻ thoáng đãng hơn. Mục Tình Lam hơi ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Loại linh trà này chỉ cần ngửi mùi thơm thôi mà đã giúp nàng khai thông cảnh giới, chẳng lẽ đây thật sự là ngộ đạo trà? Mục Tình Lam không suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp lấy vài lá trà cho vào ấm, rồi hồi hộp chờ đợi. Chờ nước trà được pha xong, Mục Tình Lam rót cho mình một chén, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chỉ một ngụm thôi, Mục Tình Lam đã cảm nhận được sức mạnh trong người mình tăng vọt. Trong khoảnh khắc, một luồng linh lực dồi dào lan tỏa ra từ cơ thể nàng. Đồng thời đạo vận trên người nàng cũng lan tỏa đến cả bầu trời Hắc Long Thành. Các tu sĩ ở Hắc Long Thành khi thấy đạo vận trên trời thì đồng loạt đột phá. Đây quả là sức mạnh của thánh nhân. Chỉ cần quan sát đạo vận của thánh nhân thôi cũng đủ để đột phá tu vi. Mục Tình Lam mất khá lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng thu hồi linh lực, cảm nhận tình trạng cơ thể mình, rồi kinh ngạc nhìn chén trà trước mặt, thầm thì, đây quả thật là ngộ đạo trà. Một lúc sau, Mục Tình Lam lấy lại bình tĩnh. Nàng suy nghĩ, chén trà này hẳn là do thiên đế ban tặng. Đối với người khác, ngộ đạo trà có lẽ rất quý giá, nhưng đối với thiên đế, loại trà này dường như không quá hiếm. Nghĩ vậy, chén trà này không phải do Võ Quân Uyển tự ý tặng mình, mà là theo lệnh thiên đế. Nếu không thì Võ Quân Uyển làm sao dám tặng mình thứ quý giá như vậy. Chắc chắn thiên đế đã nhìn ra tu vi của nàng đã đến lúc bế tắc, nên mới sai Võ Quân Uyển gửi ngộ đạo trà cho nàng. Nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, Mục Tình Lam càng thêm tôn kính thiên đế. Nàng lập tức đặt ấm trà và chén trà lên bàn, rồi ngồi xếp bằng bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Nàng không thể phụ lòng tốt của thiên đế, nên cơ hội này nàng nhất định phải tu luyện thật tốt. Sau khi Mục Tình Lam bắt đầu tu luyện, tiếng động bên cạnh dần dần không còn nghe thấy nữa. Cùng lúc đó, Ngộ Thần và Vân Tiên Tiên cũng dừng lại. Bao Lãnh Tiên Tử u oán nhìn tên nghịch đầu kia, hắn sung sướng rồi, phải để mình cũng được nếm trải một chút. Nhưng điều này cũng giúp Vân Tiên Tiên hiểu rõ hơn tại sao tên nghịch đầu này lại tàn ác như vậy. Tốc độ của hắn càng nhanh, càng dễ dàng đạt được trạng thái nhập định. Vân Tiên Tiên lúc này hỏi, thánh nhân bên cạnh kia lại mạnh lên, ngươi tính khi nào ra tay với nàng? Lộ Thần nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của Vân Tiên Tiên. Chẳng lẽ trong mắt sư tôn, ta là loại người thấy một người thích một người sao? Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Tên này là ai? Thê thiếp của hắn đều rõ ràng cả. Với nhan sắc của Mục Tình Lam, nói Lộ Thần chỉ coi nàng là hộ đạo giả, nàng chắc chắn không tin. Chắc không bao lâu nữa, Lộ Thần sẽ biến nàng thành nữ nhân của hắn. Vân Tiên Tiên trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi có thể đừng dùng loại công pháp đó nữa không? Nó rất có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta sau này. Nghe Vân Tiên Tiên nói, Lộ Thần chú ý đến ba chữ sau này tu luyện. Hắn cười nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi, chỉ là khoái lạc nhất thời mà thôi. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, nếu vi sư không thành đại đế, đó là lỗi của ngươi. Lộ Thần bật cười, nữ nhân của ta sau này tất nhiên đều là đại đế, ngươi cứ yên tâm. Vân Tiên Tiên không còn rắn suýt nữa, Lộ Thần thích tra tấn thì cứ tra tấn đi, ai bảo mình bị hắn chinh phục. Lộ Thần ôm Vân Tiên Tiên lật người, để nàng nằm sấp lên người mình, rồi dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, an ủi tâm tình nàng. Sau cơn cuồng phong bạo vũ, sự yên tĩnh này khiến Vân Tiên Tiên càng thêm vui vẻ. Đây là một loại vui vẻ tinh thần, và đây mới là loại vui vẻ nàng thích nhất. Tuy nhiên, một tháng nay loại khoái lạc kia khiến nàng muốn dừng mà không được, nhưng nó quá mãnh liệt, khiến nàng hơi khó chịu. Nàng vẫn thích sự thân mật như bây giờ với Lộ Thần, rồi lặng lẽ cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn. Mấy canh giờ sau, Vân Tiên Tiên mới nói với Lộ Thần, trở về lâu như vậy rồi, cũng nên đi thăm những hồng nhan tri kỷ khác của ngươi. Vân Tiên Tiên cũng biết mình không thể độc chiếm Lộ Thần, hơn nữa nàng cho rằng một tháng cũng đủ sung sướng rồi, đã đến lúc nhường chỗ cho người khác. Lộ Thần không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Vân Tiên Tiên, cảm nhận làn da mềm mại của nàng. Hắn đương nhiên biết phải chia sẻ ân huệ, lát nữa hắn nhất định phải đến chỗ những người phụ nữ khác, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn tận hưởng chút yên tĩnh ngắn ngủi này. Mấy canh giờ sau, Lộ Thần và Vân Tiên Tiên cùng nhau tắm rửa rồi mới đứng dậy đến chỗ những thê thiếp khác. Mục Tình Lam đang tu luyện không biết Lộ Thần đã đi chỗ khác, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào tu luyện. Miễn là không có nguy hiểm, chuyện gì xảy ra bên ngoài nàng đều không hay biết. Nửa tháng sau, Mục Tình Lam cuối cùng cũng củng cố được tu vi thánh nhân cảnh tứ trọng, cảm nhận được sức mạnh mênh mông khắp người, Mục Tình Lam vô cùng vui mừng. Nàng càng mạnh mẽ, càng có thể bảo vệ thiên đế không bị thương tổn. Nghĩ đến thiên đế, Mục Tình Lam đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng vội vàng dò xét tẩm cung bên cạnh, khi phát hiện Vân Tiên Tiên đang ngồi xếp bằng tu luyện, trên giường không còn bóng dáng Lộ Thần, Mục Tình Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng họ chưa xong. Xong rồi thì tốt, vậy tiếp theo thiên đế hẳn là đang tu luyện. Nghĩ vậy, Mục Tình Lam phóng thích thần thức, bắt đầu dò xét vị trí của Lộ Thần. Ngay sau đó, nàng như bị sét đánh, ngây người. Lộ Thần không tiếp tục ở phòng Vân Tiên Tiên làm chuyện xấu, hắn đến một tẩm cung lớn hơn, trong đó có một chiếc giường lớn đến mức mười mấy người ngủ cũng không thành vấn đề. Lúc này, Lộ Thần đang bận rộn trong tẩm cung đó, thấy thiên đế lại đọa lạc đến mức này, Mục Tình Lam tức giận ngập tràn. Nàng đương nhiên không trách Lộ Thần, tức là thiên đế. Nàng chỉ thấy tất cả là do những người bên cạnh Lộ Thần gây ra, là họ đã làm hư Lộ Thần, khiến thiên đế trở nên đồi bại như vậy. Mục Tình Lam nảy sinh một ý nghĩ độc ác, muốn giết hết những yêu nữ đó. Đương nhiên, nàng sẽ không làm vậy, là thị nữ của thiên đế, nàng không thể thay thiên đế quyết định. Một thị nữ thay chủ nhân quyết định là điều tối kỵ, huống chi chủ nhân của nàng là thiên đế. nếu giết người bên cạnh thiên đế, nàng và thiên đế sẽ trở mặt thành thù. Cho dù những nữ tử này có làm hư thiên đế, việc xử lý họ cũng phải chờ thiên đế khôi phục ký ức rồi tự mình quyết định. Hiện tại, nàng nhất định phải tìm cách để thiên đế tỉnh lại. Như làm sao để thiên đế tỉnh lại đây? Cùng lúc đó, Lộ Thần vẫn bận rộn việc riêng, còn Võ Quân Uyển và những người khác đã hoàn toàn bị Lộ Thần đánh bại. Trước hình phạt của Lộ Thần, họ chỉ biết van xin tha thứ. Lộ Thần không ở Hắc Long Thành quá lâu, chỉ nửa tháng, hắn đã kết thúc cuộc trinh phạt ở Hắc Long Thành. Thấy Lộ Thần cuối cùng cũng xong việc, Mục Tình Lam, người vẫn đang quan sát, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ thiên đế chắc sẽ tập trung tu luyện thôi. Dù sao, sau những khoái lạc ngắn ngủi đó, chắc chắn sẽ có một thời gian trống rỗng. Trong thời gian này, thiên đế hẳn sẽ không bị nữ nhân chi phối, mà sẽ tập trung tu luyện. Rõ ràng, phỏng đoán của Mục Tình Lam là sai. Sau khi tắm rửa, Lộ Thần dùng phép di hình hoán ảnh đến tẩm cung của Mục Tình Lam. Mục Tình Lam đang quan sát bên cạnh thì thấy Lộ Thần đột nhiên xuất hiện, liền giật mình. Nàng là thánh nhân, toàn bộ hoàng cung đều nằm trong cảm giác của nàng. Thực ra nàng không cố ý dò xét Lộ Thần đang làm gì, chỉ là nàng không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra. Điều đó cũng tốt hơn là có người làm chuyện đó trước mắt. Ngay cả khi không cố ý nhìn, chỉ cần mở mắt ra cũng thấy được. Với Mục Tình Lam cũng vậy, chỉ cần nàng không cố ý che giấu cảm giác, nàng có thể nhận biết mọi việc xảy ra trong hoàng cung. Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng xem như đang rình coi Lộ Thần. Đêm Mục Tình Lam hơi lo lắng Lộ Thần đã phát hiện mình đang dò xét hắn. Mục Tình Lam vội vàng hành lễ, bái kiến thiên đế. Lộ Thần cười nhạt, miễn lễ, thế nào, ngươi đã quen thuộc với thiên thần thế giới chưa? Mục Tình Lam đáp, bẩm bệ hạ, thưa đã quen. Linh khí ở thiên thần thế giới còn dày đặc hơn thiên hỏa thế giới, rất thích hợp để tu luyện. Lộ Thần nói, quen là tốt rồi. Đúng rồi, ta định về hoàng cung Nhạn Thành, ngươi có muốn đi Nhạn Thành cùng ta không? Những ngày ở hoàng cung, Mục Tình Lam cũng đã hỏi cung nữ về Đại Hạ Hoàng Triều, nên nàng biết Đại Hạ Hoàng Triều còn có một hoàng cung khác. Vừa nghĩ đến trong hoàng cung đó còn có không ít yêu nữ, Mục Tình Lam trong lòng cảm thấy không ổn. Thiên đế đã phóng túng ở Hắc Long Thành lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn đến Nhạn Thành phóng túng thêm một phen nữa sao? Mục Tình Lam nói, tạ bệ hạ. Ngưu, ta nguyện ý một mực đi theo bệ hạ. Lộ Thần đáp, vậy thì tốt, chúng ta đi ngay bây giờ. Lời nói vừa dứt, Lộ Thần vung tay lên, lập tức hai người đã xuất hiện trong Phong Vân Điện, hoàng cung Nhạn Thành. Lúc này, Phong Vân Điện có không ít mỹ nữ đang ngồi. Hôm nay là ngày tiệc trà hàng tháng. Trước kia, đây là ngày Lộ Thần thường phóng túng. Nhưng sau này, dù hộ thần không ở hoàng cung Nhạn Thành, tiệc trà vẫn được duy trì. Tất cả thê thiếp của Lộ Thần ở Nhạn Thành, trừ phi có việc trọng yếu, đều sẽ tham dự tiệc trà hàng tháng. Đây cũng là dịp để các nàng tăng cường tình cảm chị em. Nhìn cảnh tượng oanh oanh yên yến trong đại điện, sắc mặt Mục Tình Lam càng thêm băng lãnh. Nàng đã biết Lộ Thần có nhiều thê thiếp ở Nhạn Thành, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, lòng nàng vẫn vô cùng phẫn nộ. Nàng thấy những người phụ nữ này đều vô cùng xinh đẹp, mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Với nhiều mỹ nữ như vậy, thiên đế sớm muộn gì cũng bị hút cạn sinh lực, làm sao tu vi có thể tăng lên? Thấy Lộ Thần đột ngột xuất hiện, các mỹ nữ đều vô cùng phấn khích. Lộ Thần đã lâu không về, ai nấy đều nhớ nhung khôn cùng. Không ngờ Lộ Thần lại về đúng ngày tiệc trà, vừa hay hôm nay các nàng có thể gặp mặt, giải tỏa nỗi nhớ mong. Tuy nhiên, khi thấy một mỹ nữ băng lãnh đi theo bên cạnh Lộ Thần, các nàng hơi sững sờ. Lập tức, trong lòng họ đều nảy ra một ý nghĩ, không hổ là thiên đế. Lúc này, Mục Tử Huyên và những người khác đồng thanh nói, bái kiến thiên đế bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, liếc nhìn các mỹ nữ, đi thẳng đến vương tọa trên Phong Vân Điện ngồi xuống, rồi nói, nương tử các nàng có nhớ ta không? Sở Ngữ Cầm cười đáp, thần nhi, chàng hỏi vậy làm gì, ai ai cũng mong chàng mau về. Thấy một mỹ nữ nói chuyện với Lộ Thần thân mật như vậy, thậm chí gọi Lộ Thần là thần nhi, trong mắt Mục Tình Lam lóe lên sát ý. Theo nàng, đây là bất kính với thiên đế. Một người phụ nữ chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân lại dám xưng hô với thiên đế như vậy, thật là tội đáng chết vạn lần. Các mỹ nữ cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ Mục Tình Lam tỏa ra. Mục Tử Huyên cười hỏi, bệ hạ, không biết vị tỷ tỷ này là ai? Lộ Thần thẳng thắn nói, há, đúng rồi, ta giới thiệu cho các người biết, đây là hộ đạo giả của ta, tên là Mục Tình Lam, là một tu sĩ cảnh giới thánh nhân. Nếu sau này các người có vấn đề gì về tu luyện, có thể hỏi nàng. Nói xong, Lộ Thần nhìn về phía Mục Tình Lam, nhìn cười hỏi, Lam Nhi, ta bảo các nàng hỏi nàng về tu luyện, nàng có thể chứ? Nếu là đạo lữ của bệ hạ, giúp các nàng nâng cao thực lực, tự nhiên là bổn phận của ta. Mục Tình Lam mặt không đổi sắc, không lộ vẻ gì, nhưng các mỹ nữ lập tức cảm nhận được ngữ khí có vấn đề của Mục Tình Lam. Rõ ràng nàng có chút địch ý với các nàng, nhưng các nàng cũng không để tâm lắm. Điều khiến các nàng kinh ngạc hơn là Lộ Thần lại tìm được một cường giả cảnh giới thánh nhân làm hộ đạo giả. Lộ Thần không phải nói Hỗn Độn Tinh Hải là tinh vực hoang dã sao? Sao lại có tu sĩ cảnh giới thánh nhân? Chẳng lẽ Lộ Thần đã rời khỏi Hỗn Độn tinh hải rồi? Lộ Thần nhìn về phía Mục Tử Huyên. Tử Huyên, ngươi sai người sắp xếp chỗ ở cho Lam Nhi, sau này nàng hầu hết thời gian sẽ ở bên cạnh ta, cần một nơi tu luyện cố định. Nghe Lộ Thần nói vậy, các mỹ nữ hiểu ý. Lời này của Lộ Thần gần như đã định vị thân phận của vị cường giả cảnh giới thánh nhân này. Bất cứ mỹ nữ nào bước vào hậu cung của Lộ Thần, cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Dù đối phương mạnh hơn cũng vậy, nếu Lại Vân Tiên Tiên ngày đó còn mạnh hơn Lộ Thần, cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma trảo của hắn. Mục Tử Huyên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mục tỷ tỷ, xin mời theo ta. Chưa đợi Mục Tình Lam lên tiếng, Mục Tử Huyên đã gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng không giống những nữ nhân ở Hắc Long Thành chỉ biết tu luyện, nàng hiểu chuyện hơn nhiều. Nàng rất rõ, chỉ cần vào hậu cung của Lộ Thần, tất nhiên là người của hắn, không phân trước sau. Dù Mục Tình Lam có tu vi thánh nhân cảnh cũng vậy. Nghe Mục Tử Huyên gọi mình, Mục Tình Lam không tỏ ra khó chịu. Ở Hắc Long Thành, các thê thiếp của Lộ Thần cũng gọi nàng là tỷ tỷ, vì đều là thê thiếp của Lộ Thần, gọi nàng là tỷ tỷ cũng không sao. Mục Tình Lam nói với Lộ Thần, bề hạ, thần xin cáo lui. Ừm, được. Sau khi Mục Tình Lam đi, các nữ nhân nhìn nhau, dường như đang trao đổi ánh mắt. Ngay sau đó, Sở Ngữ cầm bảo thị nữ, đóng cửa, cửa lớn Phong Vân Điện từ từ đóng lại. Thấy vậy, Lộ Thần tự nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Phong Vân Điện vốn là tẩm cung của hắn, mà mục đích chính của buổi tiệc trà này là để vun đắp tình cảm giữa họ. Thiện tiếp theo thì khỏi cần nói. Lộ Thần trêu chọc, làm gì? Các ngươi định ám sát trẫm sao? Vương Khuynh Từ cười đáp, chỉ sợ chỉ có bệ hạ mới có thể ám sát chúng thần đâu có vũ khí. Lộ Thần liếc nhìn Vương Khuynh Từ, nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ phấn, trông vô cùng quyến rũ. Lộ Thần vung tay lên, Vương Khuynh Từ bay thẳng vào lòng hắn. Chưa kịp phản ứng, Vương Khuynh Từ nghe thấy một tiếng tê lạp, rồi Lộ Thần đặt nàng ngồi lên người mình. Vương Khuynh Từ không ngờ Lộ Thần lại trực tiếp như vậy, không khỏi thốt lên, a. À, sau khi Lộ Thần và Vương Khuynh Từ vào trạng thái, họ không hề làm gì khác. Lộ Thần cười nói với Vương Khuynh Từ, đừng cứ nghĩ đến hưởng thụ không làm gì, muốn gì thì chủ động lên nào. Vương Khuynh Từ lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng nhìn Lộ Thần sâu sắc, rồi đưa tay ôm cổ hắn, cả người dựa vào người hắn. Lộ Thần nhìn về phía các thê thiếp khác, cười nói, đừng nhìn chậm, tiệc trà tiếp tục nào. Các nữ nhân mới lấy lại tinh thần, tiếp tục trò chuyện về những chuyện gần đây. Sở Ngữ Cầm mở lời, thần nhi, gần đây chàng rời khỏi Hỗn Độn tinh hải sao? Hỗn Độn tinh hải chắc chắn không có tu sĩ thánh nhân cảnh. Sở Ngữ Cầm nghĩ Lộ Thần hẳn là đã rời khỏi Hỗn Độn tinh hải, đi đến các tinh vực khác. Lộ Thần thở dài, vù vù, không có. Phải nói, món trang sức này quả thực rất đầy đủ, vừa lên liền dùng huyền nữ cung, chẳng cần giữ hình tượng gì, hoàn toàn không thèm để ý mình đang bị nhiều người nhìn chăm chú. Buổi tiệc trà đã được tổ chức nhiều lần, Vương Khuynh Từ đã quen rồi, nhưng không hề ngại bị người nhìn. Sở Nữ Cầm nhìn Vương Khuynh Từ, rồi hỏi tiếp, vậy chàng gặp nữ tử thánh nhân cảnh đó như thế nào? Lộ Thần đáp, nàng là thị nữ của ta kiếp trước, ta dùng thời không kính tìm được nàng. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, nàng nắm giữ phần lớn ký ức của thần võ hoàng hậu, đặc biệt là những ký ức liên quan đến Lộ Thần, nàng hầu như đều nhớ rõ. Sao nàng chưa từng nghe nói Lộ Thần kiếp trước có một thị nữ như vậy? Chủ thân kiếp trước rất si mê Lộ Thần, đã điều tra rõ mọi thông tin về Lộ Thần, những người phụ nữ bên cạnh hắn, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Một người đẹp như Mục Tình Lam, nếu thật sự là thị nữ của Lộ Thần, nàng chắc chắn sẽ không quên. Nhưng Lộ Thần cũng không nhất thiết phải nói thật với nàng. Sở Ngữ Cầm nghĩ, có lẽ lúc đó Mục Tình Lam chưa nổi bật, nên chủ thân không để ý đến nàng. Đã biết Mục Tình Lam là thị nữ của Lộ Thần kiếp trước, thì không có gì đáng lo. Sở Ngữ Cầm ban đầu còn hơi lo lắng Mục Tình Lam là do mấy vị hoàng tử phái đến. Nhưng dù sao thì, cho dù Mục Tình Lam là do mấy vị hoàng tử phái đến, chỉ sợ cũng chỉ là công dã chẳng. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ liếc nhìn trang sức trên người Lộ Thần. Đúng lúc ấy, Vương Khuynh Từ đột nhiên kêu lên, a a. Thấy vậy, các nữ tử đều cảm thấy khó tin. Mới được một lát, Vương Khuynh Từ đã. Một lát sau, Vương Khuynh Từ chậm lại, nàng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cu oán nhìn Lộ Thần nói, bề hạ, người lại học được chiêu mới rồi. Lộ Thần cười nói, nếu ta không học thêm vài chiêu, làm sao có thể trị được các người. Vương Khuynh Từ bĩu môi, không nói gì nữa. Sau đó, tiệc trà tiếp tục, Lộ Thần hỏi thăm tình hình Đại Hạ hoàng triều và các nữ tử. Lộ Thần khá quan tâm đến con cái của mình, tuy những đứa trẻ này đều được hệ thống hướng dẫn mà sinh ra, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của hắn, nên hắn vẫn rất yêu thương chúng. Bây giờ, tiệc trà trang trọng hơn nhiều, không giống như trước đây, vừa bắt đầu là cả đám chạy lên giường lớn chung làm loạn. Lúc này, các thê thiếp của Lộ Thần đều ngồi ngay ngắn trong đại điện, cùng Lộ Thần luận bàn. Khi tỉ thí với các nàng, Lộ Thần cũng bàn luận một số việc triều chính, ngoại trừ trang sức trên người Lộ Thần có vẻ hơi không hợp. thì toàn bộ đại điện trông giống như đang triệu tập hội nghị vậy. Rất nhanh, Sở Ngữ Cầm và các nữ tử khác phát hiện, Lộ Thần không biết dùng chiêu gì mà khiến các nàng chỉ cần giao đấu vài chiêu là đã thua. Ngay cả Sở Ngữ Cầm cũng không ngoại lệ. Điều này khiến các nữ tử nhớ đến thánh nhân Mục Tình Lam trước đây, trong lòng chợt cảm thấy may mắn. May mà Lộ Thần mang về một cường giả cảnh giới thánh nhân, không thì các nàng chỉ sợ phải chịu khổ. Lúc này, Mục Tử Huyên đã sắp xếp xong tẩm cung cho Mục Tình Lam. Sau khi sắp xếp xong, Mục Tử Huyên không kịp chờ đợi hỏi, Mục tỷ tỷ, tỷ thấy tẩm cung này thế nào? Mục Tình Lam liếc nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mắt, rồi nói, ta tu luyện ở đâu cũng như nhau, cứ cung điện này đi. Mục Tử Huyên cười nói, từ nay về sau đây là tẩm cung của Mục tỷ tỷ. Nếu sau này tỷ cần gì cứ bảo ta biết, hoặc bảo thị nữ cũng được. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Mục tỷ tỷ tu luyện. Mục Tình Lam thản nhiên nói, được. Mục Tình Lam vừa dứt lời, Mục Tử Huyên liền quay người rời đi, bộ dạng rất vội. Thấy vậy, sắc mặt Mục Tình Lam tối sầm lại. Nàng đã cảm nhận được tình hình trong Phong Vân Điện. Tuy trong Phong Vân Điện hiện tại chưa từng xảy ra tình trạng như Hoàng Cung Hắc Long Thành, trông có vẻ đang thương nghị việc gì đó, nhưng Lộ Thần vẫn luôn bị treo trên người. Rõ ràng, Mục Tử Huyên cũng vội vã đi tham gia cái buổi cắm hoa gì đó. Một lát sau, Mục Tình Lam thở dài, muốn Thiên Đế tỉnh lại, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nếu là người khác, đã sớm chán ngán, vậy mà Thiên Đế lại chẳng cảm thấy phiền hà gì. Nửa năm sau, Mục Tình Lam vẫn luôn tìm cách để Lộ Thần không rơi xuống nữa. Còn Lộ Thần thì tiếp tục tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công. Nhờ Bách Phượng Triều Hoàng Công, hiện tại Mục Tử Huyên và những người khác thấy Lộ Thần là mềm nhũn cả người. Họ chỉ có thể trông cậy vào vị thánh nhân kia mau chóng giúp họ chia sẻ. Thời gian thoáng qua, mấy năm trôi qua như chớp mắt. Trong mấy năm đó, Thiên Hỏa Vương Triều phái không ít người đến Hỗn Độn Tinh Hải. Mục Chính Thanh ban đầu không hề nói cho những người hỏa tộc đó việc họ đến Hỗn Độn Tinh Hải là để làm gì. Mãi đến khi những người hỏa tộc đó nhìn thấy Lộ Thần, họ mới hiểu tại sao bệ hạ lại sai họ đến vùng tinh vực hoang vu này. Có cao thủ Thiên Hỏa Vương Triều gia nhập, thiên thần thế giới càng thêm nồng hậu khí vận. Tu sĩ thiên thần thế giới tu luyện cũng nhanh hơn. Quan trọng hơn cả là Lộ Thần để những cường giả Thiên Hỏa Vương Triều này làm đạo sư ở học viện tu chân. Nhờ có những cường giả này, tu vi của học sinh học viện tu chân tăng lên nhanh chóng. Thực lực tổng thể của Đại Hạ Hoàng Triều cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng chính vì những cường giả Thiên Hỏa Vương Triều này mà các môn phái tu chân trước kia mở học viện tu chân thì dần dần sa sút. Đại Hạ Hoàng Triều có đạo sư học viện chính thức đạt cảnh giới quy khư, thậm chí có cả bán thánh giảng bài. Trong khi trước đây các môn phái tu chân mạnh nhất cũng chỉ là hóa thần cảnh. Tự nhiên, tu chân giả thiên thần thế giới càng muốn gia nhập học viện tu chân chính thức. Hành động này của Lộ Thần càng làm suy yếu thực lực của các môn phái tu chân. Hiện giờ, các môn phái tu chân chỉ có thể trông cậy vào việc tuyển chọn những học sinh tốt nghiệp từ học viện tu chân. Dù sao, chỉ cần lợi ích đủ đầy, vẫn sẽ có người gia nhập. Nhưng điều này cũng làm tăng áp lực lên các môn phái tu chân lớn, muốn thu hút nhân tài, nhất là những tu chân giả tốt nghiệp từ học viện tu chân. Không bỏ ra giá lớn là không thể. Điều này vô hình chung làm tăng áp lực lên các môn phái tu chân lớn, để kiếm được nhiều linh thạch hơn, duy trì hoạt động của môn phái. Hiện giờ các môn phái tu chân chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác với Đại Hạ Hoàng Triều, không còn cách nào khác. Hiện nay, cả thế giới phàm nhân lẫn thế giới tu chân đều do Đại Hạ Hoàng Triều nắm giữ mạch máu kinh tế. Muốn làm ăn, kiếm linh thạch thì không thể không dựa vào Đại Hạ Hoàng Triều. Từ đó, Đại Hạ Hoàng Triều càng khống chế chắc chắn các môn phái tu chân trong nước. Hiện nay, chỉ có những thế lực môn phái mất trí mới nghĩ đến việc đối nghịch với Đại Hạ Hoàng Triều. Như có Tô Hàm Yên, Mê Tiên Tông mấy năm nay phát triển khá tốt, nhất là học viện tu chân do Mê Tiên Tông mở ra đã trở thành học viện tu chân lớn nhất trong các môn phái. Nhưng mà, do Đại Hạ Triều Đình mở ngày càng nhiều học viện tu chân chính thức, lại thêm việc các cường giả Thiên Hỏa tộc làm đạo sư ở học viện tu chân chính thức, nên việc Mê Tiên Tông chiêu sinh học viện tu chân ngày càng ít đi. Các trưởng lão Mê Tiên Tông cũng nhận ra khó khăn của học viện tu chân Mê Tiên Tông, nên họ muốn Tô Hàm Yên đi gặp Lộ Thần, xem có thể mượn một vài cường giả Thiên Hỏa tộc đến dạy học ở học viện tu chân Mê Tiên Tông hay không. Trong mắt các trưởng lão Mê Tiên Tông, tông chủ của họ là nữ nhân của Hạ Hoàng, mà Hạ Hoàng luôn rất tốt với nữ nhân của mình. Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ của Mê Tiên Tông mấy năm nay cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Lộ Thần. Nếu Tô Hàm Yên chủ động tìm Hạ Hoàng, Hạ Hoàng không chừng sẽ đồng ý yêu cầu của họ. Suy nghĩ của các trưởng lão khiến Tô Hàm Yên rất phẫn nộ. Những kẻ trong Mê Tiên Tông này xem nàng là ai chứ? Cứ có việc lại bảo tông chủ như nàng đi tìm Lộ Thần. Tuy nàng đúng là nữ nhân của Lộ Thần, nhưng vì lợi ích của Mê Tiên Tông, nàng luôn phải hy sinh rất nhiều. Trong mắt những tên đó, điều đó dường như là chuyện đương nhiên. Dù nàng là tông chủ, nàng thực sự có trách nhiệm này. Nhưng cứ nghĩ đến việc họ cứ có vấn đề là bảo nàng tìm Lộ Thần, nàng lại cảm thấy mình như đang đi bán mình vậy. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ nàng cũng chẳng khác gì đang bán mình. Giờ này khác này, trong lều vải màu tím, Tô Hàm Yên ngồi xếp bằng trên giường êm, nhìn bảng thống kê số học sinh của học viện tu chân Mê Tiên Tông trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong phòng, từng sợi khói xanh từ chiếc hương lô màu tím bay ra, tràn ngập không gian. Khói xanh thoang thoảng mùi thơm có thể giúp tỉnh não, khiến người thư thái. Nhưng Tô Hàm Yên vẫn cau mày, tâm trạng chẳng chút nào vui vẻ. Gần đây, số lượng học sinh ưu tú mà Mê Tiên Tông tuyển được ngày càng ít. Thực ra, bất cứ học viện tu chân nào cũng không thiếu học sinh, bởi vì có không ít phàm nhân muốn tu tiên, trở thành tu tiên giả. Nhưng đại đa số phàm nhân đều không có tư chất tu luyện. Các học viện tu chân cũng không thể nhận phàm nhân làm học sinh. Học sinh mà các học viện tu chân tuyển chọn tất nhiên đều là những người có thiên phú tu luyện. Hiện nay, những người có thiên phú tu luyện khi lựa chọn học viện, điều đầu tiên họ cân nhắc chắc chắn là các học viện tu chân chính thức của đại hạ. Nếu các học viện tu chân chính thức của đại hạ hạn chế số lượng tuyển sinh thì còn tốt. Dù sao hỗn độn tinh hải cũng có 3 thế giới, tu hành giả vẫn còn rất nhiều. Mê Tiên Tông dù sao cũng có thể hút được chút canh. Nhưng những năm gần đây, đại hạ liên tục mở rộng các học viện tu chân chính thức. Hầu như mỗi châu đều có vài học viện. Một học viện tu chân của môn phái nhỏ như Mê Tiên Tông, dù có mở ở Hắc Long Thành Kinh Đô cũng khó mà cạnh tranh với các học viện tu chân chính thức của đại hạ để giành học sinh. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ nàng lại phải chủ động tìm tên hỗn trướng kia sao? Tô Hàm Yên thực lòng không muốn phiền phức Lộ Thần. Ban đầu, nàng chọn trở thành nữ nhân của Lộ Thần thực sự là để có được nhiều tài nguyên tu chân từ hắn. Nhưng sau khi tu luyện và yêu mến Lộ Thần, Tô Hàm Yên bắt đầu chán ghét kiểu trao đổi lợi ích này. Nàng lo lắng Lộ Thần sẽ nghĩ rằng mình chỉ vì lợi ích từ hắn mới cứ tìm đến, mới cứ lần lượt đưa đi lên cửa bị nàng dỗi. Hơn nữa, nàng cũng lo lắng nếu cứ yêu cầu nhiều hơn, Lộ Thần sẽ chán ghét mình. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên buông tờ thông báo tuyển sinh xuống giường, thở dài không kìm được. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng. Có chuyện gì phiền lòng vậy mà thở dài thế? Mỹ nhân nên cười nhiều hơn, nhíu mày trông không xinh chút nào. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Tô Hàm Yên vẫn ngồi trên giường, mắt không nhìn về phía âm thanh phát ra. Nàng quá quen với giọng nói tiện như vậy rồi. Thấy Tô Hàm Yên không để ý mình, Lộ Thần đến ngồi bên giường, rồi mỉm cười nói, có khó khăn gì cứ tìm ta. Tô Hàm Yên do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên đáp, không có gì to tát. Nói xong, Tô Hàm Yên duỗi thẳng chân, nằm dài trên giường, vẻ mặt thờ ơ, bệ hạ cứ tự nhiên. Tô Hàm Yên không phải kẻ ngốc, nàng không tin Lộ Thần không biết Mê Tiên Tông gặp phải vấn đề gì, tên này chắc chắn đang đợi nàng mở miệng cầu xin, rồi sẽ đưa ra những yêu cầu quái gở. Hắn muốn nàng chủ động mở lời, nhưng nàng sẽ không nói. Dù sao, nàng cũng không định nhờ hắn giúp đỡ. Một khi đã nảy sinh tình cảm, người ta sẽ để ý đến ánh nhìn của người mình yêu thích. Trước khi Tô Hàm Yên không quan trọng, nhưng giờ đây nàng không muốn Lộ Thần xen thường mình nữa. Thấy Tô Hàm Yên nằm im, chờ hắn đè lên, Lộ Thần cười khách. Những năm này, Lộ Thần hàng năm đều đến chỗ Tô Hàm Yên nhiều lần, nhưng mỗi lần tìm nàng, Tô Hàm Yên đều ứng phó theo lệ cũ, cũng không nhiều lời, trực tiếp vào đề. Lộ Thần cũng không giận, dù sao Tô Hàm Yên quản lý toàn bộ Mê Tiên Tông, doanh nghiệp lớn, việc bận rộn, không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, Lộ Thần không chút do dự, hắn xoay người lên giường êm, đè nàng xuống dưới thân, rồi nhìn xuống chăm chú vào mắt nàng hỏi, Hàm Yên, ngươi thật không cần ta giúp đỡ gì? Tô Hàm Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt nóng rực của Lộ Thần, thản nhiên nói, nếu ta thật có chuyện cần nhờ bệ hạ, ta nhất định sẽ không khách khí. Lộ Thần nói, tốt à, nếu không có thì thôi. Lời nói vừa dứt, Lộ Thần buông tay xuống, lập tức trong phòng vang lên một tiếng sạch. Tô Hàm Yên nhìn Lộ Thần sâu xa, tên này mỗi lần đến đều như vậy. Đối với một tu sĩ mà nói, quần áo bình thường đương nhiên dễ dàng bị xé rách, nhưng Lộ Thần dù sao cũng là thiên đế, chủ nhân của toàn bộ đại hạ hoàng triều, lạ không hề để ý hình tượng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trước mặt nàng, hình như cũng không cần thiết phải để ý hình tượng. Sau khi Lộ Thần nằm xuống, Tô Hàm Yên khẽ ừ một tiếng, nhưng Lộ Thần không làm gì khác, chỉ nhìn vào mắt nàng rồi nói, ta gần đây dự định ở Hắc Long Thành thiết lập thêm 10 học viện tu tiên, nàng thấy thế nào? Nghe vậy, Tô Hàm Yên toàn thân căng thẳng, tên hỗn đản này, Mê Tiên Tông có học viện tu tiên ngay tại Hắc Long Thành. Gần đây, học viện của Mê Tiên Tông khó tuyển được học sinh có tư chất tốt. Nếu Lộ Thần lại thiết lập thêm 10 học viện tu tiên ở Hắc Long Thành, e rằng học viện của Mê Tiên Tông sẽ khánh tận. Cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột của Tô Hàm Yên, Lộ Thần thở dài một hơi, vẻ mặt rất hưởng thụ. Tô Hàm Yên trừng mắt nhìn Lộ Thần nói, bệ hạ đang đùa với ta sao? Lộ Thần nói, hiện nay thiên thần giới linh khí ngày càng dày đặc, cũng sinh ra ngày càng nhiều tu sĩ. Các học viện tu tiên cũ đã không đủ dùng. Ta thực sự dự định lập thêm một số học viện tu tiên, để giúp đỡ nhiều tu sĩ hơn nữa nâng cao tu vi. Tô Hàm Yên hỏi, vậy cũng không nhất thiết phải ở Hắc Long Thành. Lộ Thần nói, Nhạn Thành và Hắc Long Thành đều là hoàng thành, nhưng Nhạn Thành thiên về hoàng thành phàm nhân, còn Hắc Long Thành thiên về tu sĩ. Hơn nữa số lượng tu sĩ ở Hắc Long Thành nhiều hơn Nhạn Thành rất nhiều. Tuy Lộ Thần ban đầu lập nghiệp ở Nhạn Thành, nhưng quyền lực cai trị toàn bộ thiên thần giới và khống chế tu sĩ lại bắt đầu từ Hắc Long Thành. Hơn nữa, đại hội tu sĩ hầu hết đều tổ chức ở Hắc Long Thành. Hắc Long Thành đã sớm là hoàng thành của các tu sĩ thiên hạ, còn Nhạn Thành chỉ là nơi đại hạ hoàng triều ban bố chiếu chỉ. Đương nhiên, Nhạn Thành cũng không ít tu sĩ, nhưng so với Hắc Long Thành thì ít hơn nhiều. Vì cân nhắc số lượng tu sĩ ở Hắc Long Thành đông hơn, nên Lộ Thần mới dự định lập thêm nhiều học viện tu tiên ở Hắc Long Thành. Hơn nữa học viện tu tiên ở Nhạn Thành cũng đã đủ rồi. Lộ Thần làm vậy còn có một lý do, đó là Nhạn Thành là nơi ở của phần lớn thê thiếp và con cái của hắn, nên Lộ Thần không muốn để tu sĩ ở Nhạn Thành quá nhiều. Nghe xong lời Lộ Thần, Tô Hàm Yên hiểu ra, Lộ Thần xem ra không phải đang đùa, hắn thực sự muốn lập thêm một số học viện tu tiên ở Hắc Long Thành. Sau một lát im lặng, Tô Hàm Yên đột nhiên dùng tay ngọc đẩy ngực Lộ Thần. Ngươi xuống đi. Lộ Thần nghi ngờ hỏi. Sao thế? Mặc dù có chút hoang mang, nhưng Lộ Thần vẫn chậm rãi thất ra. Hắn muốn xem Tô Hàm Yên định làm gì. Chờ Lộ Thần ra khỏi phòng, Tô Hàm Yên nằm xuống giường êm, quay lưng về phía hắn. Cái này, lúc này, Tô Hàm Yên hơi quay đầu, nhìn Lộ Thần rồi nói. Mười học viện nhiều quá, có thể giảm bớt vài chỗ không? Thấy vậy, Lộ Thần bật cười, nhưng hắn cũng không khách khí, trực tiếp dựa vào, không thể không nói. Cùng Tô Hàm Yên ở bên cạnh, không đi con đường chính đạo mới đúng. Tô Hàm Yên cắn chặt răng, cố gắng trấn tĩnh linh lực đang dao động trong người, tiếp tục nói, Mê Tiên Tông gần đây chiêu sinh ngày càng ít, nếu đại hạ lại tăng thêm 10 học viện ở Hắc Long Thành, thì Mê Tiên Tông chắc chắn không tuyển đủ sinh viên. Lộ Thần vừa động tác vừa nói, ngươi không phải vừa nói không có việc gì nhờ ta giúp đỡ sao? Tô Hàm Yên ừ hai tiếng, không nói gì, chính mình còn chủ động để hắn đi con đường tà đạo, hắn lại nói vậy. Thấy Tô Hàm Yên không nói gì, Lộ Thần tiếp tục nói, vù vù, có muốn ta mượn ngươi vài cường giả thiên hỏa tộc để họ làm thầy ở học viện không? Nghe vậy, Tô Hàm Yên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại bị sự khó chịu trên người kéo lại tinh thần. Ban đầu các trưởng lão Mê Tiên Tông cũng có ý định này, nhưng Tô Hàm Yên thấy điều kiện này hơi quá đáng. Đây là những cường giả quy khư cảnh thực sự, không phải dùng thánh huy chiến giáp mà nâng lên cảnh giới quy khư. Tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới quy khư cảnh thực sự đều có lĩnh ngộ rất cao về tu luyện. Một khi học viện tu chân của Mê Tiên Tông có đạo sư cảnh giới quy khư, chắc chắn sẽ có nhiều tu chân giả lựa chọn học viện của họ. Học viện chính thức của đại hạ tuy tốt, nhưng cũng có nhiều hạn chế, cũng có nhiều tài năng không muốn bị ràng buộc. Đa số tu chân giả đều thích tự do, không bị ràng buộc, nhưng đành phải thế. Chỉ có học viện chính thức của đại hạ mới có cường giả quy khư cảnh, thậm chí cả cường giả bán thánh giảng dạy. Nếu có thêm một học viện không có nhiều hạn chế như vậy, lại có đạo sư quy khư cảnh, chắc chắn sẽ có nhiều tu chân giả đến học. Chính vì vậy mà Tô Hàm Yên cảm thấy yêu cầu này hơi quá đáng, trong lòng rất sợ yêu cầu này làm Lộ Thần khó chịu, nên lúc Lộ Thần đến, nàng nói không có việc gì, kết quả Lộ Thần lại tự nói trước. Tô Hàm Yên cố gắng chống đỡ sự khó chịu trên người, quay đầu nhìn Lộ Thần, mặt đỏ bừng, tai ách, ngươi ai? Có điều kiện gì? Trên đời không có chuyện tốt nào không có nguyên nhân. Nàng chưa bao giờ tin trời sẽ rớt bánh. Lộ Thần đột nhiên cho Mê Tiên Tông một lợi ích lớn như vậy, chắc chắn có điều kiện. Lộ Thần vừa cười vừa nói, ngươi là vợ ta, giúp đỡ sự nghiệp của vợ lẽ nào không phải bổn phận của ta? Tô Hàm Yên nhìn Lộ Thần đầy nghi ngờ. Nàng không tin lời này của Lộ Thần, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hiện giờ trước mặt Lộ Thần, nàng thật sự không có điều kiện gì. Để đổi lấy tài nguyên tu luyện, nàng đã sớm dâng hiến thân thể cho Lộ Thần. Thân thể nàng đều là của Lộ Thần, nàng còn có thể đưa ra điều kiện gì khiến Lộ Thần hứng thú? Ngay khi Tô Hàm Yên không biết phải đưa ra điều kiện gì, Lộ Thần lại nói, thật sự là tuyệt vời. Tô Hàm Yên trợn mắt nhìn Lộ Thần, dù Lộ Thần là thiên đế, nghe vậy nàng cũng không nhịn được. Cuối cùng, Ngộ Thần cũng không đặt thêm điều kiện nào, thậm chí còn chiều chuộng Tô Hàm Yên hết mực. Ngộ Thần tự cho mình là đại thiện nhân, làm người chồng tốt. Một tháng sau, trong phòng Tô Hàm Yên, Tô Hàm Yên lộ vẻ khuất nhục, hung dữ nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cười nói, sao vậy, ngươi còn muốn? Lời chưa dứt, Tô Hàm Yên liền ngắt lời, bệ hạ về sau có thể đừng tu luyện loại công pháp đó không? Lộ Thần vẻ mặt nghi hoặc hỏi, công pháp nào? Ngươi nói Long Phượng Âm Dương Công sao? Tô Hàm Yên u oán nhìn Lộ Thần đáp, bệ hạ hẳn là rõ ràng Tô Hàm Yên nói không phải Long Phượng Âm Dương Công. Tuy Long Phượng Âm Dương Công có thể giúp nàng và Lộ Thần có nhịp điệu tương đồng, nhưng không thể cùng hưởng cảm thụ. Rõ ràng, Lộ Thần đã học được một loại công pháp song tu bất chính. Nàng sớm đã nhận ra điều bất thường, nhưng ban đầu không để tâm, chỉ nghĩ mình lâu ngày không gặp Lộ Thần nên mới không kiềm chế được. Nhưng những năm gần đây, mỗi lần Lộ Thần đến, nàng đều bị hắn hoàn toàn khống chế. Ngay cả kẻ ngốc cũng thấy bất hợp lý. Rõ ràng Lộ Thần dùng một loại công pháp đặc biệt nào đó, buộc chặt tinh thần hai người, hoàn toàn đạt được tâm thần tương thông. Lộ Thần không thừa nhận, chỉ cười nhạt, công pháp gì chứ, chỉ là chúng ta phối hợp ăn ý hơn thôi. Nghe vậy, To Hàm Yên chừng Lộ Thần một cái, không nói gì nữa. Tên này không muốn nói thì thôi, dù sao nàng đã xác định Lộ Thần chắc chắn dùng một loại công pháp nào đó. May mà công pháp này không hại gì đến thân thể nàng, hại nhất chỉ là khi làm chuyện ấy, hai người không thể tự chủ. Nhưng nói nghiêm túc, đó cũng chẳng phải là hại gì lớn. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, tận hưởng sự yên tĩnh sau cơn cuồng phong. Như đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu hắn. Bề hạ, Thiên Nhận thế giới phát hiện tiên chu của thế giới khác. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Đó là Nam Cung Thanh Nhã đang dùng phân thân khôi lỗi nói chuyện với hắn. Tuy giữa khôi lỗi và hắn chỉ có một tia thần thức kết nối, nhưng truyền giọng nói vẫn không vấn đề gì. Tĩnh tâm lại, Lộ Thần lập tức tách ra, cảm nhận được Lộ Thần rời đi. Tô Hàm Yên hơi sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, thắc mắc sao hắn lại dậy nhanh vậy, không tiếp tục nữa sao? Lộ Thần vuốt ve mặt nàng, nói: "Hàm Yên, ta có việc phải đi trước. Việc giảng sư ở học viện ta đã sắp xếp xong, vài ngày nữa sẽ có tu sĩ cảnh giới quy khư đến dạy học ở học viện các ngươi." Nghe vậy, Tô Hàm Yên không giữ Lộ Thần lại, chỉ thản nhiên nói: "Được." Lộ Thần vung tay lên, mồ hôi và bụi bẩn trên người lập tức biến mất, rồi hắn lại vung tay lên, một bộ áo dài bạch kim mới tinh xuất hiện trên người. Thay xong y phục, Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh đến trước trận pháp truyền tống cấp thánh. Sau khi Lộ Thần rời đi, nhìn căn phòng trống trải, Tô Hàm Yên thở dài, môi xếp bằng, vận chuyển linh lực, tông xuất tạp chất tích tụ trong người ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung Hắc Long Thành, Mục Tình Lam đang tu luyện thì cảm nhận được Lộ Thần đến gần truyền tống trận. Nàng biết Lộ Thần sắp rời khỏi thiên thần thế giới, liền lập tức lướt đến bên cạnh hắn. Đề hạ, ngài định đi Thiên Nhận thế giới sao? Lộ Thần đáp, ừ. Thiên Nhận thế giới phát hiện một chiếc tiên chu không rõ lai lịch, khả năng có địch nhân xâm lấn, ta muốn đi xem tình hình thế nào. Nghe nói có khả năng có địch nhân, Mục Tình Lam vội nói, bệ hạ, xin cho phép thần cùng ngài đi. Nàng vốn là đến Hỗn Độn Tinh Hải để bảo hộ Lộ Thần, nay Lộ Thần muốn rời thiên thần thế giới, nàng đương nhiên phải theo. Mục Tình Lam cứ tưởng Lộ Thần đi truyền tống trận một mình mà không truyền âm cho nàng là vì muốn rời đi thiên thần thế giới một mình. Nàng hiểu lầm Lộ Thần. Lộ Thần không báo cho Mục Tình Lam vì hắn biết nàng sẽ cảm nhận được mình đến truyền tống trận và sẽ tự đến ngay sau đó. Lộ Thần nghe Mục Tình Lam nói vậy, cũng biết nàng hiểu lầm, liền nói, ngươi là hộ đạo giả của ta, lẽ nào không nên theo ta sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam mới hiểu ra, đúng vậy, nàng là hộ đạo giả của Thiên Đế. Thiên Đế đi đâu thì nàng đi đó. Thiên Đế không truyền âm cho nàng chẳng phải là vì cho rằng nàng là hộ đạo giả, biết nhiệm vụ của hộ đạo giả sao? Nghĩ đến mình đã hiểu lầm Lộ Thần, Mục Tình Lam vội nói, là thần hiểu lầm bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Lộ Thần thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đi thôi, đến Thiên Nhận thế giới xem thử xem là ai đến. Vừa dứt lời, Lộ Thần theo bản năng giơ tay định nắm tay Mục Tình Lam. Thấy vậy, Mục Tình Lam sững sờ. Tuy lần trước dùng truyền tống trận, nàng cũng đã nắm tay Lộ Thần, nhưng lúc đó có người khác, lại thêm Lộ Thần nói họ mới dùng truyền tống trận, không biết có ổn định không. Nhưng mấy năm nay họ đã dùng truyền tống trận nhiều lần, chưa từng xảy ra vấn đề gì, đủ chứng minh truyền tống trận không có vấn đề lớn. Bây giờ thực ra không cần thiết nắm tay. Thấy Mục Tình Lam vẫn chưa nắm tay mình, Lộ Thần mới chợt nhận ra giữa mình và Mục Tình Lam vẫn chưa vượt qua bước đó. Nếu là thê thiếp của mình, hắn sẽ không nói hai lời mà nắm tay nàng. Dù trong mắt hắn, sớm muộn gì Mục Tình Lam cũng sẽ trở thành nữ nhân của mình, nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Nắm tay là chuyện khá tế nhị. Lộ Thần quay lại nhìn Mục Tình Lam, mỉm cười nói, vẫn nên phòng ngừa vạn nhất. Mục Tình Lam đáp, bệ hạ nói phải. Lập tức, Mục Tình Lam chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay Lộ Thần. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lộ Thần, lòng Mục Tình Lam vô cùng xao xuyến. Những năm qua, nàng cũng theo Lộ Thần đến Thiên Nhận thế giới vài lần, nhưng hầu như mỗi lần Lộ Thần đều nắm tay Bạch Khánh Khanh, nàng luôn có chút ngưỡng mộ. Lần này Lộ Thần không mang ai khác, cũng không mang Bạch Khánh Khanh, cuối cùng đến lượt nàng được nắm tay. Ngay sau đó, hai người bước vào truyền tống môn. Chốc lát sau, họ đã xuất hiện ở Thiên Nhận thế giới. Hiện nay, ngoài cửa truyền tống môn ở Thiên Nhận thế giới đã được xây dựng thành một cảng truyền tống, có binh lính canh giữ nghiêm ngặt. Hàng hóa từ thiên thần thế giới và một số hàng hóa của Thiên Nhận thế giới đều có thể vận chuyển qua cửa truyền tống này. Thấy Lộ Thần xuất hiện, binh lính canh giữ truyền tống trận vội vàng hành lễ, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần ừ một tiếng, gật đầu khách, rồi dùng di hình hoán ảnh trực tiếp đến bên ngoài Thiên Nhận thế giới. Bên ngoài Thiên Nhận thế giới có ba chiếc tiên chu đang đỗ lại, tất cả đều thuộc về Đại Hạ Hoàng triều. Nhiệm vụ chính của chúng là bảo vệ Thiên Nhận thế giới. Nếu có bất kỳ tình huống bất thường nào hoặc có kẻ địch đến gần, chúng lập tức báo cáo cho Đại Hạ Hoàng triều. Lúc này, Lộ Thần xuất ra phi hồng tiên chu từ không gian hệ thống, rồi đáp xuống và điều khiển nó bay đến bên cạnh ba chiếc tiên chu kia. Thấy tiên chu chuyên dụng của Thiên Đế xuất hiện, vị đại tướng quân phụ trách bảo vệ Thiên Nhận thế giới cùng hai chị em Nam Cung lập tức đến trên phi hồng tiên chu, bái kiến Thiên Đế bệ hạ, miễn lễ. Vừa dứt lời, Lộ Thần nhìn về phía xa, rồi hỏi, tình báo thu thập được thế nào? Nam Cung Nguyệt Hoa vẻ mặt không đổi đáp, sau khi chúng ta cảnh cáo, tiên chu của chúng nó dừng lại phía sau một mảnh vỡ thế giới, không có động tĩnh gì. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra thế lực đến lần này rất có khả năng mang địch ý. Nếu là tiên chu của Thiên Hỏa Vương Triều đến hiên nhận thế giới, chúng thường sẽ phái người báo trước, sau đó mới cho phép tiên chu cập bến ở ngoài không cảng thiên nhận thế giới, chứ không hề giấu giếm như vậy. Việc tiên chu này lén lút tiến đến chứng tỏ chúng không phải thuộc Thiên Hỏa Vương Triều, đồng thời mang theo mục đích khó tin nào đó khi tiến vào hỗn độ tinh hải. Lộ Thần lập tức điều khiển phi hồng tiên chu bay thẳng về phía mảnh vỡ thế giới xa xa. Đúng lúc này, trên một chiếc tiên chu ở biên giới hỗn độn tinh hải, một lão giả đang kích động báo cáo điều gì đó trước một tấm gương. Giáo chủ, đây là hỗn độn tinh hải, thiên thần thế giới đã ở rất gần, những chiếc tiên chu phía trước chắc là của Hạ Hoàng. Lúc này, ảnh của Tư Mã Hạo Ngôn hiện ra trong gương. Tư Mã Hạo Ngôn trong gương nói, tiên chu xa hoa như vậy, tệ rằng là một bảo vật cấp thiên, xem ra thiên thần thế giới quả thật còn che giấu bí mật. Bản tọa càng ngày càng tò mò bí mật của thiên thần thế giới là gì. Tư Mã Hạo Ngôn hỏi, giáo chủ, chúng ta có tiếp tục tiến lên không? Ninh Kính đạo nhân thản nhiên nói, để bản tọa xem thiên thần thế giới rốt cuộc có gì. Ninh Kính đạo nhân vừa dứt lời, Tư Mã Hạo Ngôn lập tức hiểu ý, rồi điều khiển tiên chu với tốc độ nhanh nhất bay về phía phi hồng tiên chu. Khi khoảng cách giữa hai chiếc tiên chu còn chưa đầy không một năm ánh sáng, cả hai đều dừng lại. Một giọng nói lớn vang lên từ tiên chu của Âm Hỏa giáo, bản tọa chính là giáo chủ Âm Hỏa giáo, điện lệnh của Kim Vương Thần Nguyệt Hoàng Triều, đến đây bảo vệ cửu hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều. Ninh Kính đạo nhân không vòng vo, cũng không tham dò, trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới quy khư nhị trọng, mà Tư Mã Hạo Môn khi trở về chỉ nói với hắn thiên thần thế giới chỉ có tu sĩ cảnh giới hóa thần, cho nên hắn cho rằng chỉ cần mình ra tay là có thể dễ dàng giải quyết các tu sĩ thiên thần thế giới. Nghe Ninh Kính đạo nhân nói xong, Lộ Thần cười lạnh một tiếng, không ngờ Âm Hỏa giáo lại trở lại nhanh như vậy. Lần này, ngay cả giáo chủ cũng đến. Đã đến, vậy thì đừng hòng đi. Ngay sau đó, giọng nói của Lộ Thần vang vọng khắp hư không, hỗn độn tinh hải không có cửu hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghe vậy, Ninh Kính đạo nhân tiếp tục nói, nói như vậy, các hạ không định để chúng ta vào hỗn độn tinh hải rồi. Lộ Thần đáp, muốn vào thì vào, xem thực lực các ngươi có đủ hay không. Lộ Thần vừa dứt lời, kiếm khí trên người Mục Tình Lam lập tức bộc phát, tàn phá bừa bãi. Ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, Lộ Thần vội đưa tay vỗ lên vai nàng. Mục Tình Lam sững sờ, không hiểu Lộ Thần vì sao ngăn cản mình. Đối phương rõ ràng là muốn gây sự với hắn. Lộ Thần không muốn Mục Tình Lam ra tay, vì hắn biết, nếu nàng xuất thủ, thì ngũ hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều sẽ nhanh chóng biết bên cạnh hắn có thánh nhân. Đương nhiên, thánh nhân có thể phong tỏa không gian hoàn toàn. Chỉ cần phong tỏa không gian rồi diệt trừ thần thức của bọn chúng, thì chủ thân của chúng cũng không hay biết chuyện gì xảy ra ở hỗn độn tinh hải. Nhưng đối phương không phải kẻ ngốc. Nếu chúng có thể phong tỏa không gian hoàn toàn, lại lặng lẽ diệt trừ phân thân của chúng, khiến thần thức phân thân không thể chia sẻ ký ức với bản thể, thì gần như chắc chắn có thánh nhân ra tay. Lộ Thần vẫn muốn ẩn mình tu luyện thêm thời gian, không muốn để thực lực thật sự của mình bại lộ. Nếu Lộ Dương Hoa biết bên cạnh hắn có cao thủ cảnh giới thánh nhân, thì lần sau hắn có thể trực tiếp phái cao thủ mạnh hơn thánh nhân đến ám sát mình. Vậy nên, phòng ngừa rủi ro, tự mình ra tay vẫn hơn. Lộ Thần nói với Mục Tình Lam, Lam Nhi, ngươi đừng ra tay, ta tự mình xử lý. Mục Tình Lam đành thu lại khí tức trên người, đáp, nhạ, bệ hạ. Tuy không biết thiên đế vì sao không để mình ra tay, nhưng thiên đế làm vậy chắc chắn có lý do. Mục Tình Lam nghĩ thầm, trong chiếc tiên chu kia, người mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ quy khư cảnh nhị trọng mà thôi. Với thực lực hiện tại của thiên đế, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Dù có nguy hiểm, nàng cũng ở đây, đến lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Sau đó, Lộ Thần áp chế khí tức xuống cảnh giới hóa thần cửu trọng, bay thẳng đến trước tiên chu của Âm Hỏa giáo. Thấy có người bước ra, chỉ có khí tức hóa thần cảnh, nhưng Kính đạo nhân chỉ cười lạnh một tiếng, một tên tu sĩ hóa thần cảnh mà cũng dám ngăn đường hắn. Nhưng Kính đạo nhân không biết cửu hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều trông ra sao, nên hắn cho rằng thanh niên trước mặt là người của cửu hoàng tử. Hắn nghĩ, chỉ cần giết người bên cạnh cửu hoàng tử, khi cửu hoàng tử không còn ai bảo vệ, lúc đó có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ của Lộ Dương Hoa. Bản thân hắn không định tự mình đối đầu với cửu hoàng tử, dù sao đó cũng là con trai của thần võ đại đế. Dù hắn không được sủng ái, nhưng một khi dính vào tội danh này, cũng là xem thường thần võ đại đế. Nhưng sau khi diệt trừ cao thủ bên cạnh cửu hoàng tử không còn cường giả bảo vệ, lại ở tinh vực xa xôi là hỗn độn tinh hải. Đến lúc đó nếu gặp địch nhân bị giết, thì coi như không liên quan đến hắn. Đúng lúc đó, trên không tiên chu của Âm Hỏa giáo đột nhiên xuất hiện một tấm gương khổng lồ. Thấy tấm gương đó, Lộ Thần sững sờ, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, cảm nhận được sát khí từ tấm gương phát ra, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên, không ngờ lại là một ma sứ. Ma sứ trong vũ trụ này đã nhiều đến mức này sao? Không trách Vân Thanh Thư nói đại kiếp sắp đến, nếu đúng như hắn đoán. Một khi ma tu hoặc thiên ma vượt quá một số lượng nhất định, thì vũ trụ này rất có thể sẽ diệt sạch sinh vật, rồi khởi động lại toàn bộ vũ trụ. Lộ Thần không lãng phí thời gian, trực tiếp chém một kiếm. Ngay khi kiếm khí sắp bổ vào tấm gương chê không tiên chu của Âm Hỏa giáo, thì trong gương đột nhiên xuất hiện một người. Người đó lại y hệt Lộ Thần. Thấy cảnh này, Lộ Thần và Mục Tình Lam đều sửng sốt. Đây là thuật pháp gì? Lộ Thần cau mày. Dù đối phương y hệt mình, như trên người lại toát ra sát khí nồng đậm, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.